Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 14. Một cái tránh thoát khỏi gầy lùn người trung niên nâng Gia Liệt áo đứng dậy đi tới trước người Tiêu Viêm. Vỗ vỗ lồng ngực, khiêu khích nói. Tiêu Viêm, ngươi đánh lại ta một trường thử xem. Ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Giờ khắc này chính là Tiêu Viêm lòng tự tin bành trướng đến cực điểm. Thời gian, thấy Gia Liệt áo khiêu khích, lúc này lần thứ hai sử dụng tới toái thạch trưởng. Chỉ là lần này, sớm có điều chuẩn bị Gia Liệt áo cũng không có bị Tiêu Viêm đánh bay ra ngoài. Thân thể vẻn vẹn chỉ là lùi lại mấy bước, liền hoàn hảo đứng ở tại chỗ. Gia Liệt áo chính diện nhận chịu Tiêu Viêm một trưởng, không mất một sợi tóc. Trừ Tiêu Sắt cùng Huân Nhi ở ngoài, giữa trường trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra không thể tin thần quang. Trong đám người không thiếu có mấy phần nhãn lực thấy đấu giả dong binh, rất nhanh sẽ nhìn ra sự tình kỳ lạ. Hô lớn, Tiêu Viêm thiếu gia vừa sử dụng không phải đấu khí, mà là đấu khí. Lời này vừa hạ xuống dưới, có thể nói là một đòn thạch, gây nên ngàn cơn sóng. Trong sân tất cả mọi người dồn dập bắt đầu nghị luận. Làm sao có khả năng? Tiêu Viêm thiếu gia không phải đấu giả sao? Đấu giả sử dụng hẳn là đấu khí a, thế nào lại là đấu khí? Đúng đúng, hơn nữa nhìn dáng dấp kia, nên chỉ có tứ đoạn đấu khí khoảng chừng, chắc chắn sẽ không vượt qua ngũ đoạn. Chấm ngoặc kép, nghe đám người xung quanh nghị luận, Gia Liệt áo trên mặt tái nhợt, lộ ra bệnh trạng giống như trêu tức nụ cười. Ha ha ha, ta quả nhiên không đoán sai. Tiêu Viêm, ngươi quả nhiên không phải đấu giả. Ha ha, chấm ngoặc kép, vừa nói, giơ lên chân phải hướng về Tiêu Viêm bụng đạp tới. Sau một khắc, Tiêu Viêm cả người loan thành cung trạng rút lui đi ra ngoài mấy mét. Nôn, chấm ngoặc kép, ngồi quỳ chân trên đất. Tiêu Viêm che bụng, không ngừng mà nôn mửa giấm chua. Rất hiển nhiên, Gia Liệt áo vừa một cước kia dùng ra 10 phần sức mạnh. Trong sân tất cả mọi người, con mắt dãy đại đại, không thể tin nhìn bị đá bay Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ca ca, Tiêu Viêm ca ca, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Tiêu Viêm bị một cước đá ra giấm chua, Tiêu Huân Nhi ngay lập tức chạy đến hắn trước mặt, đem nâng dậy, chu vi nghi vấn tầm mắt, lại như từng cây tú hoa châm, sâu sắc đâm vào Tiêu Viêm trong lòng. Sự kiêu ngạo của hắn bị đánh phá, bị đánh phá còn có hắn tôn nghiêm cùng danh thiên tài. Giờ khắc này Tiêu Viêm trên tinh thần chấn thương đã vượt qua thân thể. Đi ra, nghe được Tiêu Huân Nhi la lên, Tiêu Viêm một cái bỏ qua Huân Nhi tay ngọc, ôm bụng trốn bán sống bán chết. Nếu không phải đáp ứng cùng nàng đi dạo phố, hắn cũng sẽ không gặp phải này việc chuyện. Tiêu Viêm ca ca, chấm ngoặc kép, nhìn Tiêu Viêm đi xa bóng lưng, Huân Nhi thất thanh la lên. Dừng một chút, đang lúc mọi người kinh ngạc cùng trong ánh mắt ghen tị đi theo. Ca ca, cái kia Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi không phải tộc nhân của ngươi sao? Ngươi làm sao không giúp dưới các nàng? Ở đoàn người bên trong, Tiêu Sát trong lòng vang lên lòng quỷ giọng nghi ngờ. Tiêu Sát khẽ mỉm cười nói, bọn họ cũng không phải ca ca tộc nhân, ca ca thân nhân chỉ có Long Quỷ một. Hì hì, cảm ơn ca ca. Nghe vậy, Long Quỷ mỹ lệ khuôn mặt cười lộ ra nụ cười hiền hòa. Dừng một chút, nụ cười thoáng thu lại, cau mày nói, có điều Long Quỷ không thích cái kia gọi Gia Liệt áo. Nhìn hắn dáng vẻ đùa giỡn đàng hoàng cô gái, sự tình khẳng định làm không ít. Tiêu Sắt mỉm cười với hồi âm nói, nếu Long Quỳ không thích, cái kia ca ca liền thay ngươi dạy hắn một hồi được rồi. Long Quỳ, ngươi trước tiên nhắm mắt lại, thu hồi linh hồn lực nhận biết, chờ ta hô hoán cho ngươi thời điểm, khôi phục lại trạng thái bình thường. Long Quỳ biết rồi, ma kiếm trong không gian. Long Quỳ ngoan ngoãn dơ dơ lên mỹ lệ trắng nõn cằm. Nói, nhìn ngó chu vi dần dần tản đi ăn quả dưa quần chúng. Tiêu Sát linh hồn lực lặng yên khóa chặt Gia Liệt áo. Từ nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ bên trong lấy ra 3 viên đường tam chế tạo. Có tôi luyện hệ thần kinh độc tố kim thép. Thi triển ra huyền thiên bảo lục trên xếp hạng thứ 10 ám khí ném mạnh thủ pháp. Bức Dực Luân Hồi, ở đám người dưới sự che chở, không có ai chú ý tới Tiêu Sắt trong tay kịch độc kim thép. Mà Gia Liệt Áo lúc này lại còn chìm đắm ở vừa đánh bại Tiêu Viêm vui sướng bên trong. Bị một đám chó săn tán thưởng đều phải bay tới bầu trời rồi. Thở phì phò, chấm ngoặc kép, ở Gia Liệt Áo chìm đắm ở thắng lợi vui sướng bên trong lúc. Ba viên có tôi luyện hệ thần kinh độc tố kim thép tự Tiêu Sắt trong tay lấy thẳng tắp phương thức. Bay ra, sau đó lấy đường vòng cung phương thức phân tán ra đến. Chấm ngoặc kép, kim thép chuẩn xác không có sai sót đâm trúng hai viên lòng đỏ trứng cùng một cái bánh tiêu. Gia Liệt Áo chỉ cảm thấy dưới ba đường tê dần. Ngay sau đó liền phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết. Máu tươi nhiễm đỏ hắn đũng quần. Nhìn Gia Liệt Áo trúng chiêu. Tiêu Sắt khóe miệng hơi cuộn lên. Cũng không dừng lại. Phiêu Miểu Yên Bộ triển khai mà ra. Thân hình hóa thành quỷ mị. Lặng yên rời đi phảng phất trong thành phố. Rời đi phảng phất thị. Tiêu Sắt vẫn chưa trở lại nơi ở. Vô cùng lo lắng lủi về Tiêu gia phía sau núi. Sau đó tha vài vòng. Sau lại để cho Long Quỷ nhận biết một hồi. Xác định Lăng Ảnh chưa cùng tung sau. Vừa mới một con đâm vào thác nước bên trong hang núi. Dọc theo sơn động. Tiến vào nhà đá. Long Quỷ không thể chờ đợi được nữa từ ma kiếm không gian bay ra. Nhào tới Tiêu Sắt trong lòng. Tay ngọc ôm cổ của hắn. Đẹp đẽ nói. Ca ca. Ngươi vừa đem cái kia Gia Liệt Áo thế nào rồi? Tiêu Sắt thân mật sờ sờ Long Quỷ đầu. Mỉm cười nói. Không có gì. Chỉ là để hắn sau đó không thể tiếp tục làm ác mà thôi. Hắn cũng không muốn để Long Quỷ tiếp xúc. Những kia không sạch sẽ chuyện vật. Ta thay nữ hài tử đó chúng. Cảm ơn ca ca rồi. Tiêu Sắt thân mật tìm ra manh mối. Làm cho Long Quỷ đôi mắt đẹp cong lên nhợt nhạt trăng lưỡi liềm. Cười duyên nói, cùng Long Quỳ chán ngán một hồi. Tiêu Sắt từ đai lưng chứa đồ bên trong lấy ra mua hai viên một cấp mộc hệ ma hạch. Cùng với trước đó để luyện ra thuốc tinh túy. Nhìn phía Long Quỳ, có chút bức thiết nói. Long Quỳ, bằng vào ta bây giờ năng lực còn chưa đủ lấy luyện chế ra nhị phẩm đan dược bồi nguyên linh dịch. Sau đó liền xin nhờ ngươi. Yên tâm đi ca ca. Long Quỳ rốt cục có thể giúp được ca ca. Long Quỳ thật sự rất cao hứng. Khẽ mỉm cười. Long Quỳ bám thân đến Tiêu Sắt trên người. Ở Tiêu Sắt luyện chế đan dược đồng thời. Tiêu gia huân nhi sân. Lúc này. Cái kia yên tĩnh trong sân. Một đạo tuyệt mỹ bóng người đang tao nhã mà đứng. Thiếu nữ thân mang một bộ màu tím nhạt quần áo. Bình tĩnh ngắm nhìn bầu trời. Thổi vào mặt gió nhẹ. Đem màu tím quần áo thổi đến mức áp sát vào thiếu nữ thân thể mềm mại bên trên. Làm nổi bật ra thiếu nữ cái kia hoàn mỹ đường viền đường cong. Lúc này, Huân Nhi mảnh khảnh mày liễu hơi nhíu lên. Tuyệt mỹ trong con người né qua một tia sầu lo. Nàng ước mơ Tiêu Viêm ca ca trong mắt tự tin cùng kiêu ngạo. Biến mất rồi, trầm mặc hồi lâu. Huân Nhi bỗng nhiên mở miệng, dễ nghe êm tai thanh âm của. Khiến người ta nghe xong có loại gột rửa tâm linh cảm giác kỳ dị. Đi ra đi. Theo thiếu nữ dứt tiếng. Thiếu nữ bên cạnh. Quỷ dị bay lên một đoàn khói đen. Khói đen từ từ ngưng tụ. Hóa thành nhân hình. Chính là cổ tộc vâng mệnh bí mật bảo vệ Huân Nhi Lăng Ảnh. Tiểu thư. Lăng Ảnh quỳ một gối xuống ở Huân Nhi trước mặt. Kính cẩn nói. Tiêu Viêm ca ca thế nào rồi? Huân Nhi thản nhiên nói. Nghe được Huân Nhi hỏi do Tiêu Viêm đích tình huống, Lăng Ảnh trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Tiêu Viêm thiếu gia được chỉ là bị thương ngoài da. Không lo lắng, chỉ là lần này chịu đến đả kích tựa hồ quá lớn. Để hắn lập tức có chút không tiếp thụ được. Tìm tới Tiêu Viêm ca ca đấu khí biến mất nguyên nhân. Sao? Huân Nhi lông mày hơi nhíu nhăn nheo. Nói, Lăng Ảnh lắc lắc đầu. Thuộc hạ vô năng. Vẫn chưa tra ra dị dạng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.